Vạn đạo Long Hoàng, chương 4003, phản kích ác ma. Cocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi, không chút do dự, đem ấn phù đặt ở riêng mình thần binh phía trên. Copy nội dung từ chuyện 88. Ấn phù vừa phóng ở thần binh phía trên, tựu như khối băng đồng dạng, trực tiếp hòa tan ra, hóa thành một đoàn ấn phù, bao trùm ở thần binh phía trên. Lập tức Lục Minh cảm giác băng huyền côn chỗ sâu, có một cỗ lực lượng lan tràn ra. Copy nội dung từ chuyện 88, băng huyền côn thật sự có một cỗ lực lượng bị kích phát ra. Đồng thời, Lăng Vũ Vi mang huyết tinh linh vương cung, cũng giống như thế. Copy nội dung từ chuyện 88. Bên cạnh Đán Đán nhìn một mặt đau lòng, bởi vì phù văn này, là một lần duy nhất xuất ra đi bán, giá trị liên thành, coi như dạng này không thấy. Hắn tâm lý nhanh chóng tính toán, sau đó làm như thế nào từ Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi trên người sách về tổn thất. Copy nội dung từ chuyện 88, mà lúc này, những cái kia ác ma, đã gần sát. Giết, copy nội dung từ chuyện 88, giết, giết, giết. Ác ma cường giả thét dài, đặc biệt là cầm đầu ba cái thần hoàng cửu trọng ác ma, nhao nhao xuất thủ, ba đạo ác ma chi đao, dài đến vạn trượng, phá toái hư không, chém về phía Lục Minh bọn họ. Copy nội dung từ chuyện 88, ông, Lục Minh trong tay băng huyền côn, rung động dữ dội, Lục Minh thể nội cấm kỵ chi lực, không ngừng đưa vào băng huyền côn bên trong. Copy nội dung từ chuyện 88, băng huyền côn nhanh chóng biến lớn, một côn đánh ra. Nhưng là, Lăng Vũ Vi công kích nhanh hơn hắn, một đạo mũi tên, xuyên thủng hư không, bắn về phía trong đó một cái thần hoàng cửu trọng ác ma. Copy nội dung từ chuyện 88, mũi tên cùng ác ma này ác ma chi đao, đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa oanh minh, sau đó, ác ma chi đao rung động dữ dội, cái kia thần hoàng cửu trọng ác ma tay cầm đao cánh tay chấn động mãnh liệt phía trên rịn ra máu tươi. Hắn thân thể chấn động liên tiếp lui về phía sau, một mực lui về sau hơn nghìn dặm, đem hai cái thần hoàng bát trọng ác ma, đụng miệng phun máu tươi không ngừng. Copy nội dung từ chuyện 88, Lăng Vũ Vi, một tiễn đả thương một tôn ác ma cửu trọng cao thủ. Thật sự hữu hiệu, copy nội dung từ chuyện 88, Lăng Vũ Vi đại hỉ, mang huyết tinh linh vương cung, quả nhiên bị kích phát ra một cỗ lực lượng, lại tăng thêm nàng bản thân kích thích ra lực lượng, lực công kích đã vượt qua tầm thường thần hoàng cửu trọng ác ma. Copy nội dung từ chuyện 88, mà giờ khắc này, Lục Minh công kích cũng đến. To lớn băng huyền côn, hoành áp hư không, trực tiếp đối mặt hai cái thần hoàng cửu trọng ác ma, đem hai người chém ra đao quang đánh tan, hơn nữa, hai người thân thể, đều hướng về phía sau nhanh chóng thối lui. Copy nội dung từ chuyện 88, một chiêu, đánh lui hai cái thần hoàng cửu trọng ác ma cao thủ, Lục Minh trong lòng cũng đại hỉ. Thừa thế xông lên, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh cho Lăng Vũ Vi truyền âm, sau đó thân hình nhào ra ngoài, băng huyền côn liên tục quanh ra, ba đạo côn ảnh, nghiền ép hư không, áp hướng ác ma cường giả. Ở băng huyền côn phía dưới, hư không không ngừng bạo tạc hơn nữa có kinh khủng hơi lạnh tỏa ra mà ra. Copy nội dung từ chuyện 88, băng huyền côn còn chưa rơi xuống, kinh khủng hàn ý đã che trùm xuống. Truy cập e.cocchuyenaudio.com. Để đọc truyện một chút tu vi yếu ác ma trên người lập tức có một tầng tầng băng bao trùm, thần hoàng thất trọng trở xuống, trực tiếp bị đông cứng chết. Copy nội dung từ chuyện 88, lui, lui, một chút thần hoàng bát trọng, thần hoàng thất trọng ác ma, một bên giống to, một bên chống đối đáng sợ hàn ý, copy nội dung từ chuyện 88. Mà ba cái thần hoàng cửu trọng ác ma thét dài, ma sát chi khí bắn ra, ra sức chém ra một đao. Ba đạo to lớn đao quang, phá mở hàn ý, chém vào băng huyền côn phía trên. Copy nội dung từ chuyện 88, rầm rầm rầm, ba tiếng kịch liệt oanh minh, Lục Minh thân thể chấn động, không khỏi hướng về phía sau liền lùi lại, băng huyền côn chấn động không ngớt. Copy nội dung từ chuyện 88, bất quá, ba cái kia ác ma cũng không khá hơn chút nào, mặc dù đánh lui Lục Minh, chính bọn hắn cũng lui về sau mấy bước. Mà cái này chỉ là Lục Minh một người công kích mà thôi. Copy nội dung từ chuyện 88. Ở Lục Minh xuất thủ thời điểm, Lăng Vũ Vi cũng xuất thủ, mũi tên nhắm ngay trong đó một cái thần hoàng cửu trọng cao thủ. Ở ác ma này cùng Lục Minh đối một chiêu thời điểm, một đạo đáng sợ mũi tên, hướng về ác ma này, bắn tới cùng Lục Minh công kích phối hợp không chê vào đâu được. Copy nội dung từ chuyện 88, ác ma này mới vừa lui, Lăng Vũ Vi mũi tên, đã bắn tới. Giống, copy nội dung từ chuyện 88, ác ma này bạo hống một tiếng, liều mạng chống đối. Nhưng là, hắn mới vừa cùng Lục Minh đối một chiêu, khí tức không thuận, trong khoảnh khắc căn bản bộc phát không ra toàn bộ lực lượng để ngăn cản, chỉ có thể triệu tập 5 thành lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88, 5 thành lực lượng, có thể ngăn cản không nổi hiện tại Lăng Vũ Vi một tiễn. Bính bính, copy nội dung từ truyện 88, liên tiếp tiếng nổ vang lên, mũi tên phá mở ác ma này tầng tầng phòng ngự, sau đó, từ ác ma này ngực xuyên thủng mà qua. Ác ma này kêu thảm, ngực nổ ra một cái trước sau thấu lượng lỗ thủng. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá, hắn còn chưa chết nhưng là bị trọng thương. Tốt, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh cùng Đán Đán đều đại hỉ, mưu kế, hữu dụng. Tiếp tục, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh mở miệng thôi động băng huyền côn, lại đánh ra. Nhất định phải dành thời gian, bởi vì Đán Đán đưa cho phù văn, không dùng đến thời gian quá dài. Copy nội dung từ truyện 88, ầm ầm, băng huyền côn hóa thành mấy đạo côn ảnh, lại đánh xuống. Copy nội dung từ truyện 88, ngăn trở, đáng chết ngăn trở. Copy nội dung từ truyện 88, còn dư lại hai cái thần hoàng cửu trọng ác ma giống to, liều mạng bộc phát công kích chống đối, còn có những cái kia thần hoàng bát trọng, thần hoàng thất trọng ác ma, cũng cùng một chỗ bộc phát công kích chống đối. Mà cái kia bị trọng thương thần hoàng cửu trọng ác ma, núp ở phía sau, căn bản không dám xuất thủ, sợ bị Lăng Vũ Vi bắn giết. Copy nội dung từ truyện 88, lại là liên tiếp oanh minh, Lục Minh đánh ra băng huyền côn, bị chặn lại. Nhưng là, Lăng Vũ Vi lại nắm lấy cơ hội, bắn ra một tiễn. Copy nội dung từ truyện 88, một tiễn này, nhắm ngay một cái khác thần hoàng cửu trọng ác ma. Cái này thần hoàng cửu trọng ác ma, đang ngăn cản Lục Minh công kích về sau, cũng tương tự ngăn không được Lăng Vũ Vi công kích bị một tiễn bắn đâm thủng thân thể, bị trọng thương. Copy nội dung từ truyện 88, không thể không nói ác ma sinh mệnh lực rất mạnh, đặc biệt là thần hoàng cửu trọng, Lăng Vũ Vi một tiễn rất đáng sợ, có hủy diệt tính năng lượng từ nội bộ bộc phát, bọn họ thế mà mạnh mẽ chống đỡ. Gocchuyenaudio.com, bất quá thương thế cũng phi thường nặng, copy nội dung từ truyện 88. Đi, còn dư lại ác ma, đều sợ hãi, duy nhất không có bị thương thần hoàng cửu trọng ác ma giống to, xoay người rời đi. Copy nội dung từ truyện 88, bọn họ biết rõ, là không đối phó được Lục Minh bọn họ tiếp tục đánh, chính bọn hắn đều nguy hiểm, rời khỏi nơi này trước tụ hợp mặt khác ác ma cường giả, lại đến truy sát Lục Minh đám người. Còn muốn đi, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh mắt lộ ra hàn quang, thi triển đại thần phong thuật thân hình chớp động đánh tới ác ma. Những cái này ác ma trên người ác ma linh huyết, Lục Minh có thể sẽ không bỏ qua, hiện tại cơ hội tốt như vậy, Lục Minh sao lại tùy tiện buông tha đối phương. Copy nội dung từ truyện 88, thân hình lao ra đồng thời, băng huyền côn hóa thành ba đạo côn ảnh, nghiền ép mà xuống. Ba đạo côn ảnh y nguyên có thể bảo trì cực mạnh lực công kích, nếu như hóa côn ảnh lại nhiều, lực công kích liền muốn giảm bớt. Copy nội dung từ truyện 88. Ầm ầm, thiên địa kịch chấn, không gian bạo tạc, băng huyền côn lấy vô cùng chi thế ép xuống. Copy nội dung từ truyện 88, hợp lực hợp lực, một cái thần hoàng cửu trọng ác ma giống to, tất cả ác ma đều tụ chung một chỗ, liều mạng. Copy nội dung từ truyện 88, hơn 10 cái ác ma ma sát chi khí hội tụ, hóa thành một đạo kinh thiên đao mang, bạo trảm mà ra, đem băng huyền côn ngăn trở. Nhưng là, Lăng Vũ Vi lại xuất thủ, một đạo mũi tên, bắn về phía cuối cùng cái kia không có bị thương thần hoàng cửu trọng ác ma. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng ác ma này tương đối giảo hoạt, ở hắn ngăn trở Lục Minh công kích đồng thời, thân hình hắn lóe lên, lui lại đến mấy cái khác ác ma sau lưng. Lăng Vũ Vi mũi tên, liên tục xuyên thủng ba cái thần hoàng bát trọng ác ma, đem ba cái này ác ma bắn giết, lại bị cái kia thần hoàng cửu trọng ác ma tránh ra. Copy nội dung từ truyện 88. Đón lấy, hắn ác ma cánh cuồng phiến, thế mà bỏ đi mặt khác ác ma, một mình chạy trốn. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.